ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, cho người niềm vui bất ngờ sách mới cầu ủng hộ. Két két, YS cánh cửa mở ra, nhưng Tần Tiểu Ly không đi ra, chỉ là truyền ra một thanh âm, ca ca, giúp ta cầm cái khăn lông, bởi vì ở tại trước kia nhà trọ, YS bên trong đều là có treo khăn lông. Hôm nay chuyển đến nhà mới, Tần Tiểu Ly quen thuộc cái cầm quần áo, quên mang khăn mặt đi vào, cho nên hô Tần Minh giúp hắn cầm một cái. Nghe được Tần Tiểu Ly kêu gọi, Tần Minh đứng dậy, hướng YS cửa ra vào đi đến, nghĩ cụ thể hỏi một chút Tần Tiểu Ly muốn cái gì khăn mặt. Hắn biết rõ, một ít nữ sinh khá là chú ý. Rửa mặt, giặt thân thể khăn mặt sẽ phân chia ra, thậm chí còn chia lên nửa người cùng nửa người dưới khăn mặt. Bên này, Tần Tiểu Ly mặc dù đem cửa khóa mở ra, nhưng không có mở cửa, chỉ là sợ ca ca nghe không được, cho nên đem cửa mở ra một đường nhỏ, chờ đợi chỉ chốc lát, nàng đều không nghe thấy Tần Minh đáp lại, 10 điểm nghi hoặc, ca ca, giúp ta đầu kia khăn mặt. Nàng dùng càng lớn thanh âm hô, Tần Minh y nguyên không có hồi trở lại, nàng có chút đau đầu, cái này YS cách âm hiệu quả làm sao tốt như vậy. Thế là, nàng đem cửa mở ra đến lớn hơn một chút, hướng mặt ngoài nhìn một cái này nhìn một cái, một mặt mộng bức, Tần Minh vừa vặn đứng tại cửa ra vào, bốn mắt nhìn nhau, Tần Minh, ngoặc kép. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, xuyên thấu qua cái này góc độ hướng xuống nhìn xuống, Tần Minh cũng không thấy được khác, chính là thật trắng, thật lớn, a, đông, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 555 điểm. Ngạch, Tần Minh mặt mo đỏ ửng, già nửa ngày mới từ vừa rồi tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Nguyên lai Tiểu Ly thân thể lớn dạng này, chính như hắn sở liệu, nhà đầu này là thật tài thực liệu, không thể không nói, theo vừa rồi kia góc độ xem, là thật có chút lại người. Ca, người đi như thế nào tới cũng không nói một tiếng. Cánh cửa bên kia, Tần Tiểu Ly ít buồn bực nói, không phải ngươi gọi ta tới sao? Tần Minh đáp lại, Tần Tiểu Ly á khẩu không trả lời được. Nửa ngày, Tần Minh xem đối phương không có mở cửa ý tứ, sợ nhà đầu này quá hại ích, liền rời đi chủ đề. Ngươi muốn bắt cái gì khăn mặt? Liền ta bình thường dùng cũng lấy tới. Tại phòng ta túi sách bên trong, ngươi giúp ta tìm một cái. Được, Tần Minh đi đến Tần Tiểu Ly gian phòng, bắt đầu tìm kiếm đối phương túi sách. Kết quả khăn mặt không tìm được. Ngược lại là lật ra đến một đôi N áo N quần. Hắn nghĩ tới nhà đầu này quên mang khăn mặt, có thể hay không cũng quên mang đám đồ chơi này. Ngươi N dây lưng không mang, muốn hay không thuận tiện giúp ngươi cầm một cái. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, khăn mặt lấy ra. Tần Minh hướng cánh cửa bên kia hô, két két, YS cánh cửa mở ra một đường nhỏ, vươn ra một cái tế bạch tay, tiếp nhận khăn mặt về sau, tranh thủ thời gian duỗi trở về. Tần Minh có loại muốn nhân cơ hội đẩy cửa vào xúc động, nhưng nghĩ tới Tần Tiểu Ly đợi chút nữa hù đến lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Hắn cái này làm ca ca sẽ tự trách, hắn cuối cùng vẫn khắc chế. Được rồi, từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ có cơ hội. Tự an ủi mình một câu, hắn trở lại trong phòng khách chờ lấy. 2 phút sau, Tần Tiểu Ly theo YS bên trong đi ra đến, đỏ mặt giống bị bỏng nước sôi qua, liền cổ đều đỏ, nước này rất bỏng sao? Mặt của ngươi cùng làm sao cùng khỉ PG giống như? Tần Minh nghi hoặc hỏi, hết chuyện để nói. Tần Tiểu Ly kém chút muốn đào một cái lỗ chui vào. Nàng căm tức nhìn Tần Minh, Ca, ngươi vừa mới, có phải hay không cái gì đều thấy được? Tần Minh nằm trên ghế salon, hơi làm suy nghĩ, cũng không thể nói như vậy. Ngoại trừ trọng yếu địa phương, cái khác cũng không thấy. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, ngoại trừ trọng yếu địa phương, cái khác cũng không thấy. Đó chính là trọng yếu đều xem. Tần Tiểu Ly bụng mặt nhanh như chớp chui vào gian phòng. Tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Tần Minh ngạc nhiên, hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Trên thực tế, cũng chỉ thấy rõ cái hình dáng. Ai có thể tại về điểm thời gian này ngắm cái cẩn thận? Mà lại ta không phải ca của ngươi sao? Muốn hay không phản ứng lớn như vậy? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, về sau 10 phút, Tần Minh không ngừng nhận đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị, cũng không biết rõ nha đầu này trốn ở trong phòng suy nghĩ gì, khiến cho hắn rất là buồn rầu. Làm Tần Tiểu Ly từ trong phòng đi tới lúc, Tần Minh nhìn thấy đối phương trên đầu treo một mảnh hồng. Sụp đổ tỷ lệ cũng đạt tới 78%. Ca, ngươi còn chưa ngủ sao? Tần Tiểu Ly hỏi một câu. Mặc dù đỏ mặt đỏ, nhưng còn rất quan tâm Tần Minh làm việc và nghỉ ngơi. Tần Minh nhìn xuống thời gian, phát hiện cũng rất chậm. Nhanh, ta tắm rửa liền ngủ. Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi kia đâu? Ca không phải cố ý. Tần Minh mỉm cười nói, có chút an ủi ý tứ. Tần Tiểu Ly khéo léo gật gật đầu. Ân, ta biết rõ, ta không muốn quá nhiều. Ca ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Tốt, chờ đã cho ngươi niềm vui bất ngờ. Tần Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái nhường Tần Tiểu Ly buông xuống khúc mắc phương pháp. Vui vẻ nói, Tần Tiểu Ly cũng rất chờ mong. Trở về phòng lẳng lặng chờ lấy. Nửa ngày, Tần Minh gõ nàng cánh cửa. Tần Tiểu Ly hưng phấn đi qua đi mở cửa. Nghĩ đến Tần Minh sẽ chuẩn bị cho nàng cái gì kinh hỉ. Kết quả là phát hiện, Tần Minh bất lưu đứng tại nàng cửa ra vào. Đến, cho ngươi xem hồi trở lại một lần. Hòa nhau, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, a, đông, cửa phòng đóng lại. Tần Minh một mặt mộng bức, nhà đầu này làm sao dạng này? Hắn thành ý như thế đủ, có qua có lại cũng không hiểu sao. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Trong đầu truyền đến một tiếng vang dội thanh âm nhắc nhở. Tần Minh tranh thủ thời gian nhìn xuống nhiệm vụ của mình. Không hiểu thấu liền hoàn thành cái thứ 7 mục tiêu. Hắn vô cùng ngạc nhiên, đánh chết hắn sẽ không nghĩ tới, tự mình nhiệm vụ cái thứ 7 danh ngạch, vậy mà lại là Tần Tiểu Ly, xem ra, vừa rồi kia xem xét, quả nhiên không có phí công xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.